Giọng nói kia tự nhiên là Đỗ Duy vừa nghe liền nhận biết ngay, nhưng một kích từ xa hàng ngàn thước kia lại làm cho Đỗ Duy từ sâu trong nội tâm vô cùng rung động. Nếu như nói ở dưới Đại Tuyết Sơn, trên đại lục Bạch Hà Sầu chỉ có thể phát huy được 2-3 phần thực lực, vậy thì ở ngay trên Tuyết Sơn, rốt cuộc Bạch Hà Sầu mạnh đến cái mức độ nào? Lạc Tuyết phẫn nộ, Lạc Tuyết thề thốt, Lạc Tuyết khiêu chiến, v.v. có đủ cả, nhưng trên núi chỉ truyền đến một câu. Cũng là lời cuối cùng đáp lại, những lời này truyền đến một cách rõ ràng, giọng nói cực kỳ bình thản giống như đang lúc nói chuyện phiếm cùng người khác mà giọng dịu như thế lại tựa như lời nói vô ý trong lúc lơ đãng. Một câu nói kia, chỉ ngắn ngủi có vài chữ, đi lên nhận lấy cái chết, lời tác giả, ha hả, Tuyết Sơn tuyệt đỉnh, ba đại cường giả tam anh hội ngộ. Một trường kịch tính này sẽ triển khai rất dài. Hơn nữa, Đỗ Duy cũng sẽ nhận được đột phá thật lớn. Cho đến tận cùng, trên đỉnh Tuyết Sơn kia che giấu bí mật, chương 425, Thánh Giai. Trên Tuyết Sơn cao mấy ngàn thước, Đỗ Duy cảm thấy thân thể trầm trọng. Dù sao thì hắn cũng không phải cường giả Thánh Giai, ở trên độ cao như vậy, thiếu thốn dưỡng khí khiến cho hắn hô hấp khó khăn. Một đường thông thiên, một mạch đi thẳng lên đây cũng không phải là nói quá. Những bậc thang trước mắt thẳng tắp tạo thành con đường mút mắt không thấy điểm dừng, tạo thành một góc 90 độ. Từng bước đi lên, làm cho người choáng đầu hoa mắt, nhìn thấy, Đỗ Duy đã cố hết sức, Xích Thủy Đoạn lấy ra một băng châu bạch sắc rồi đưa cho Đỗ Duy, thản nhiên nói, bỏ vào miệng, ngậm dưới lưỡi nhưng đừng bao giờ nuốt mất, sau đó, lại lấy thêm một viên khác đưa cho Joanna, Đỗ Duy không do dự cầm lấy, cho vào miệng. Lập tức cảm thấy một hơi lương khí từ dưới lưỡi phát ra, chạy thẳng lên óc. Cảm giác này làm cho người ta thân thể nhất thời buông lỏng, cảm giác trầm trọng gắng sức kia đột nhiên lặng mất tăm. Hít thở một cái thật sâu, mọi việc tróc lọt vô cùng, đây là đồ dùng chuyên dụng trên Tuyết Sơn. Dù sao trên Đại Tuyết Sơn có hơn 200 vu sư, không phải ai cũng có sức mạnh Thánh Giai, vừa nói, Xích Thủy Đoạn lại vừa nhìn thoáng qua Lạc Tuyết, sắc mặt Lạc Tuyết âm trầm, Tinh Linh Vương một lời như tên bắn. Mặc dù có năng lực tùy thời có thể khôi phục thương thế của Thành Giai, nhưng hắn vẫn cố ý giữ lại vết xước trên mặt. Sắc mặt hắn lạnh lùng, không thèm nói một lời nào, đang ở tuốt ở đằng trước mà một mạch đi thẳng lên, Lạc Tuyết không phải là kẻ ngốc. Sau khi hắn bị thương, không vì cuồng nộ mà một hơi vọt lên đỉnh núi, từng bước chậm rãi đi lên. Vừa rồi cùng Xích Thủy Đoạn kịch chiến một trận long trời, Tinh Linh Vương không phải là không tổn hao thực lực. Hắn đang cần một ít thời gian cho mình hồi phục lại, tầng tầng các băng thể được điêu khắc thành bậc thang, muốn tìm được đá ở nơi Tuyết Sơn cao vút này thật sự là một việc khó khăn. Sự giá lạnh cực độ làm cho tất cả đều đóng thành băng. Đi trên những bậc băng sáng trong, Đỗ Duy lẳng lặng nhìn về phía xa xa, tổng cộng có 3.650 tầng thang băng. Nghe nói vào vài thập niên trước, lúc tiền nhiệm Vu Vương Cổ Lang Tư còn tại vị, bậc thang băng chỉ có 3.640. Căn cứ vào truyền thống Đại Tuyết Sơn, mỗi khi Vu Vương tấn nhiệm, sẽ phải đến chân núi mở thêm 10 bậc nữa. Đương nhiên, Xích Thủy Đoạn sẽ không cùng Đỗ Duy kể lể những việc nhàm chán này nữa. Đỗ Duy biết được những việc này là do từ cô tù binh Đại Tuyết Sơn bé nhỏ Eluna kia. Hắn vừa đi vừa cố ý kể ra, sau khi nghe Đỗ Duy kể xong, Joanna không nhịn được hỏi một câu, nếu như cứ theo như vậy. Giả sử người truyền thừa của Đại Tuyết Sơn cứ một mực đi làm thì như vậy Tuyết Sơn sau này sẽ cao đến đâu? Cuối cùng cũng có một ngày các bậc thang tiếp nối liên tiếp, rồi lại từ đỉnh đi ngược xuống chân núi bên kia. Vậy, lúc đó còn tiếp tục đào bậc thang không? Chẳng lẽ lại đào xuống dưới đất? Đỗ Duy cũng không biết đáp án, cho nên hắn im lặng, liếc mắt nhìn Xích Thủy Đoạn. Thấy nét mặt Xích Thủy Đoạn có chút thay đổi, sau đó làm như không có gì. Quay đầu nhìn Joanna mà lạnh nhạt nói một câu, nếu như có một ngày bậc thang thông xuống đất bằng. Đó chính là thời khắc Tuyết Sơn một lần nữa nhập thế, đó chính là thiết luật do tiền bối Tuyết Sơn lưu lại. Đỗ Duy im lặng. Không biết là tại sao? Hắn hốt nhiên nhớ ra một chuyện tựa như có ý nghĩa tương tự như chuyện Đại Tuyết Sơn vừa nói. Ban đầu, ở thần Sơn Long Tộc, chính hắn thấy khe sâu trong núi, nghe tộc trưởng Long Tộc giới thiệu thì đó là nơi chuyên dùng để vứt bỏ thi thể cùng đầu lâu tội dân. Mà Long tộc cũng có một quy định quái lạ, cho đến khi nào cái khe sâu đó bị thi thể tội dân lấp đầy thì Long tộc có thể hết thủ hộ cho cánh cửa thế giới loài người, lấy lại được tự do một lần nữa. Tự hồ từ xưa ở những nơi đây, đều có quy định quỷ dị, 3.650 tầng bậc thang nối một mạch lên đỉnh Tuyết Phong. Trên hơn nửa hành trình,

Dung mạo chúng tuy khác nhau nhưng nhìn kỹ, đầu mỗi một con đều hướng về tòa tháp màu đen xa xa kia. Xích Thủy Đoạn cũng tán thành, Đỗ Duy hắc hắc cười khang, ta nghĩ chúng ta hẳn là đã có đáp án. Tất cả kiến trúc nơi này đều là thuộc về một chủng tộc trong truyền thuyết đã bị diệt sạch. Đương nhiên, có lẽ các ngươi cũng không từng nghe nói qua cái chủng tộc này, bởi vì trên đại lục không có lưu truyền bất cứ gì về bọn họ đã hoàn toàn bị xóa đi tất cả dấu vết trong lịch sử. May là mấy hôm trước, tên tinh linh yêu quái chết tiệt kia đã kể cho ta một ít chuyện xưa thú vị. Cho nên, ta nghĩ chủ nhân của nơi này hẳn là ma tộc, Đỗ Duy vừa dứt lời, Joanna và Xích Thủy Đoạn đều có chút mờ mịt. Bất ngờ từ trong đại điện trước mặt vang đến một hồi động tĩnh kỳ quái, khanh, khanh, khanh, từng tiếng động tĩnh này từ trên bậc thang trong đại điện truyền đến. Nghe tới, liền phản phất là cái gì đó cực kỳ nặng nề cứng rắn đi qua mặt đá phiến, mỗi bước đều tạo ra âm thanh va chạm, ba người đồng thời ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy trong đại điện to lớn phía trước kia, trong đại điện sâu kín âm u một cái bóng dáng mơ hồ từ bên trong chậm rãi đi ra, dần dần trở nên rõ ràng, đây rõ ràng là một bóng người toàn thân bao trùm trong áo giáp màu vàng, mặc dù ở cự ly xa nhưng Đỗ Duy và Xích Thủy Đoạn có thể đoán ra thân hình người kia cực kỳ cao lớn. Theo Đỗ Duy thì người ít nhất cao hơn 2 thước, một thân áo giáp màu vàng tản ra hơi thở lành lạnh đáng sợ nào đó. Sắc vàng cũng không lóng lánh, chính là tràn ngập một loại phong cách cổ xưa uy nghiêm, mà khuôn mặt người này cũng rốt cục cũng từ trong bóng tối hiện ra, khuôn mặt tái nhợt, ngũ quan tinh xảo như đao gọt. Từ xa nhìn lại, khuôn mặt này tựa hồ có chút cứng ngắc, nhưng cặp mắt lại đỏ một cách thần kỳ. Trong đôi mắt người này như có 2 ngọn lửa thiêu đốt. Hắn còn có một đầu tóc dài giống như hỏa diễm, dáng người to lớn này vừa mới xuất hiện ở cửa đại điện, lập tức liền có một loại cảm giác áp bách trầm trọng như núi đập vào mặt. Ánh mắt giống như 2 luồng ngọn lửa màu đỏ đảo qua, ba người đồng thời liền cảm giác được thân thể giống như bị búa tạ đánh trúng, toàn thân rung mạnh. Khanh, ở cửa đại điện, một thân giáp vàng, tóc đỏ khổng lồ đứng ở đàn kia, tay phải của hắn chậm rãi từ trong bóng tối lộ ra. Trong tay của hắn nắm một thanh vũ khí to lớn so với người hắn còn dài gấp đôi, một thanh hoàng kim tam xoa kích, Xích Thủy Đoạn mơ hồ cảm giác được một loại nguy hiểm cực độ, ánh mắt màu đỏ chiếu lên ba người, hoàng kim tam xoa kích rộng trên mặt đất. Tay trái chỉ ba người Đỗ Duy xa xa. Một âm thanh giống như trong địa ngục truyền đến, như tiếng sấm nổ vang bên tai ba người, sinh linh hèn mọn nơi nào tới. Dám can đảm xông vào ma thần điện thần thánh, một lời vừa ra. Âm vang của thâm thanh làm thân thể của ba người chấn động rung lên. Nó mang cả một sát khí chết chóc, làm cho ba người, có cả Xích Thủy Đoạn hít thở khó khăn, như một thần linh đứng ở trên bậc thang cao cao, mắt nhìn xuống ba người, trên khuôn mặt cứng ngắc lạnh như băng không chút biểu tình, mà Đỗ Duy lại tinh tường nhìn thấy cái tên tóc đỏ đầy đầu kia hình như có một cái sừng. Quan trọng là thực lực của đối phương. Đứng ở rất xa kia mà chỉ có bằng vào sát khí trong ánh mắt, lời nói đã khiến cho người ta lạnh run, ngay cả là bản tính cứng cỏi được tôi luyện qua bao lần hiểm nguy của Đỗ Duy cũng tự nhiên bất tri bất giác sinh cảm giác sợ hãi không thể khống chế từ sâu trong nội tâm, một cảm giác sợ hãi thật sự, khi Xích Thủy Đoạn đối mặt với Bạch Hà Sầu cũng không có sự run rẩy sự trong thâm tâm phát ra như vậy. Nhưng trước mắt người này, ánh mắt như lửa thiêu khiến cho bản thân chấn động bằng một cái nhìn. Như một con kiến hôi đứng yên trước một sát thần kinh khủng. Khi Xích Thủy Đoạn chấn động trước khí thế của đối phương thì Đỗ Duy kinh ngạc, sừng trên đầu. Ma thần điện. Ma tộc, Đỗ Duy sâu chuỗi nhưng tin tức này lại, đột nhiên sắc mặt biến đổi lớn, hoảng sợ nhìn tòa tháp to lớn màu đen xa xa kia. Hắn nhớ ra tinh linh Vương Lạc Tuyết kể một đoạn truyền thuyết thượng cổ thời đại thần thoại, chẳng lẽ là... Đỗ Duy nhìn lên tòa tháp to lớn màu đen phương xa, trong lòng liền hiện ra đáp án, thông thiên tháp. Chỗ ở của ma thần. Giọng nói người khổng lồ áo giáp vàng cứng ngắc lành lạnh như băng quát lên, xông vào ma thần điện. Chết, âm thanh còn chưa dứt, đã thấy thân thể hùng vĩ của hắn liền bước lên phía trước một bước. Chỉ bằng một bước mà nháy mắt đã xuất hiện ở trước mặt ba người, trên hoàng kim tam xoa kích, một đạo hỏa diễm hoàng kim hừng hực thiêu đốt, trong thanh âm gào thét đã hướng tới phía ba người, đứng trước nhất là Xích Thủy Đoạn, thấy một kích của đối phương đâm tới, đôi mắt Xích Thủy Đoạn nheo lại. Hắn cảm giác một sự đè nén trói buộc bản thân lại. Nhưng sự hoảng sợ như thế lại kích phát nội tâm Xích Thủy Đoạn không khuất nhục. Ta là ai? Ta là Xích Thủy Đoạn. Đệ tử Đại Tuyết Sơn, thánh giai cường giả, đối mặt với hoàng kim hỏa diễm của tam xoa kích,